Linh Vũ Thiên Hạ chương 326, giao dịch ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Vũ trưởng lão bất chấp tất cả vung trường kiếm tấn công, tiểu tử xem chiêu, không được nương tay, mấy luồng kiếm ảnh ập vào mặt Lục Thiếu Du. Kiếm ảnh cắt vỡ hư không, bắn ra kiếm quang sắc bén, không hề nương tay, kiếm ảnh bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm thầm nghĩ. Vũ trưởng lão này muốn làm gì? Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, kiếm ảnh bao phủ như bóng với hình, che kín không gian, kiếm khí sắc bén bắn tới. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy vũ trưởng lão không có sát ý thì không ngăn cản. Vương Minh Nguyệt cho rằng vũ trưởng lão muốn kiểm tra Lục Thiếu Du không còn đường lùi. Nhát kiếm của vũ trưởng lão tuy không dốc hết sức nhưng thực lực không yếu, Lục Thiếu Du nhướng mày đánh ra thủ ấn, thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng dũng trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra tụ tập vào trưởng ấn, khí thế của Lục Thiếu Du trong khoảnh khắc tăng vọt. Một trưởng ấn màu vàng đất phóng lên cao, trưởng ấn hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ đánh vào kiếm quang. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du thi triển thiên thủ liệt cương ấn, vũ kỹ hoàng cấp cao giai, Vương Minh Nguyệt là người biết hàng, sắc mặt ngạc nhiên. Vù vù vù, kiếm quang rậm rạp cắt vỡ không gian kèm theo nhân loại thuộc tính thủy cường đại. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vũ trưởng lão nhìn thuộc tính thủy giao nhau với trưởng ấn của Lục Thiếu Du, kiếm ảnh và trưởng ấn va nhau. Hai luồng lực lượng đụng chạm, vang tiếng nổ điếc tai nhức óc trong không gian, kình khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời, bùm bùm bùm. Lực lượng cuồng bạo tứ tán, các đệ tử Vân Dương Tông vội vàng né tránh, lực lượng hùng dũng ập đến sới mặt đất nứt mấy cái khe. Vương Minh Nguyệt không chịu nổi lùi mấy bước, kình khí tán đi, Lục Thiếu Du không nhúc nhích một ly, vũ trưởng lão thụt lùi một bước. Không phải lão yếu hơn Lục Thiếu Du mà vì hiện lão chỉ dùng thực lực vũ sư ngũ trọng. Đến phút cuối vũ trưởng lão tăng thêm lực lượng vũ sư cửu trọng vào nhưng vẫn yếu thế hơn, Lục Thiếu Du hiện là vũ sư cửu trọng. Thiên phú biến thái mạnh hơn vũ sư cửu trọng bình thường rất nhiều. Bình thường đẳng cấp vũ sư cửu trọng thì cường giả vũ phách nhất trọng cũng không đánh lại Lục Thiếu Du. Thiếu Du sử dụng thiên thủ liệt cương ấn vũ kỹ hoàng cấp cao giai, nếu hắn có sát ý thì vũ phách nhị trọng, tam trọng có thể sẽ bị giết, cho nên vũ trưởng lão thua là thường. Vũ trưởng lão tràn đầy kinh khủng nhìn Lục Thiếu Du, khó tin hỏi, tiểu tử, ngươi là vũ sư cửu trọng. Vương Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, xem khí thế Lục Thiếu Du mới phát ra thì đã đến vũ sư cửu trọng. Tuổi cỡ Lục Thiếu Du mạnh không thua gì các đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du nói, vừa mới đột phá không lâu. Lục Thiếu Du có suy tính riêng khi lộ ra chút thực lực, vũ trưởng lão mới ra tay tuy mạnh mẽ nhưng không chứa sát ý, Lục Thiếu Du cảm giác được điều đó. Vũ trưởng lão cười phá lên, tốt tốt, xem ra ta đến thành Vũ Đô không uổng công đi, trong nụ cười có chút đắc ý, gian manh. Vương Minh Nguyệt lại thay đổi sắc mặt, thật sự là vũ sư cửu trọng, thiên phú như thế đúng là kinh người. Vũ trưởng lão cười với Lục Thiếu Du, tiểu tử, ngươi đi với ta, có chuyện muốn bàn với ngươi. Lục Thiếu Du thấy rõ ý cười gian trá trong mắt vũ trưởng lão, có âm mưu, cách mấy trăm thước. Vũ trưởng lão cười gian dẫn Lục Thiếu Du đến chỗ vắng người, xác định nhóm người Vương Minh Nguyệt không nghe thấy, vũ trưởng lão hỏi Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta thương lượng chuyện này với ngươi được không? Lục Thiếu Du ân cần nói, xin vũ trưởng lão cứ dặn bảo. Vũ trưởng lão nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du, là vậy, khi ngươi đến Vân Dương Tông, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bái ta làm sư phụ. Bái người làm sư phụ vũ trưởng lão, chẳng phải phụ thân của ta là đồ đệ của vũ trưởng lão sao? Nếu ta bái người làm sư thì... Lục Thiếu Du rất muốn nói hắn bái vũ trưởng lão làm sư phụ thì rối bối phận, vũ trưởng lão bực bội nói. Đừng nhắc đến phụ thân Lục Trung của ngươi, cái thứ bùn nhão, Vân Dương Tông chúng ta chưa bao giờ để ý loại chuyện này, ngươi đồng ý là được. Đến Vân Dương Tông rồi dù xảy ra chuyện gì cũng phải khăng khăng chỉ bái ta làm sư phụ, cái này, vẻ mặt Lục Thiếu Du đăm chiêu. Vũ trưởng lão là sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông, nếu Lục Thiếu Du thành đệ tử của vũ trưởng lão tức là đệ tử thân truyền. Nếu Lục Thiếu Du muốn có phù quang lược ảnh, xích đồng vạn năm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ trưởng lão thấy Lục Thiếu Du do dự thì mắt xoay tròn, dụ dỗ. Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi bộ vũ kỹ huyền cấp của Vân Dương Tông, phù quang lược ảnh.